Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, kỳ quái hỉ ra. Hung ác kia hài tử chỉ cảm thấy là một trong nháy mắt. Trước mắt liền xuất hiện một cái cao hơn hắn không ít bóng người. Có chút giật mình, tuy theo khí thế thu liễm không ít, nhưng là vẫn ngẩng lên đầu, mang theo tức giận nói ra, người muốn thế nào bồi ta? Đông Phương Mặc từ trong lồng ngực lấy ra một khối bạc, đưa tới, này tổng đủ ngươi mời người giúp ngươi tắm y phục của ngươi đi. Đứa nhỏ này hiển nhiên là gặp chút việc đời, liếc mắt nhìn một chút này bạc, không chút khách khí đưa tay đem bạc cầm trong tay, điềm lượng một chút, trên dưới quan sát hai mắt Đông Phương Mặc, không nghĩ tới, loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, còn có thể có người lấy ra bạc đến. Nói xong, không chút khách khí đem bạc nhét vào trong lòng, thế nhưng là như cũ bên cạnh đầu nhìn cái kia bé trai. Không ăn ngươi cái kia gà, hỉ bảo, ngươi mau chạy tới đây, cho ta quỳ xuống dập đầu đầu nhận sai. Bị gọi là hỉ bảo bé trai cũng quật cường lên, không thể cúi đầu, người đại ca này ca đều đã cho ngươi bạc. Tang Dũng, ngươi đừng hòng để ta cho ngươi dập đầu đầu. Hỉ bảo, ngươi dài tiền đồ đúng không? Cái kia bị kêu là Tang Dũng bé trai hung hãn nói. Ngươi đến cùng quá bất quá đến dập đầu đầu. Ta không. Hỉ bảo kiên quyết lui về phía sau một bước. Đầu nhỏ hơi vung lên. Chút nào không sợ. Dù sao trước mắt Đông Phương Mặc 10 phần cao to. Để hắn có một loại cảm giác an toàn. Làm Đông Phương Mặc nghe được Tang Dũng gọi tên hỉ bảo thời điểm. Trong lòng không khỏi hơi động. Ở trận pháp bên trong bóng người kia đã từng nói, mình có thể tìm được trước hỉ ra, lẽ nào cái này bé trai, chính là trận pháp bên trong nhắc tới hỉ ra sao? Còn là nói cái này thằng bé trai trong nhà cha mẹ tùy ý nổi lên một cái như vậy vui mừng tên. Ở Đông Phương Mặc mang theo chút tìm tòi nghiên cứu quay đầu lại nhìn hỉ bảo thời điểm. Làm hắn không nghĩ tới là, cái kia Tang Dũng dĩ nhiên vung tay lên. Phía sau hắn một đám bé trai một hồi vọt lên. Nếu như là những người khác, Đông Phương Mặc kiên quyết sẽ không để cho bọn họ đến hỉ bảo trước mặt. Nhưng là này chút, đều là không lớn hài tử. Đông Phương Mặc tự nhiên không có thể sử dụng linh khí kỹ xảo chờ tổn thương những hài tử này. A, nhất thời, hỉ bảo đang lùi lại trong quá trình. Một hồi ngã rầm trên mặt đất, đầu gối nhất thời bị mẻ phá. Đông Phương Mặc không khỏi thở dài. Hắn ghét nhất dỗ tiểu hài tử. Nhỏ như vậy hỉ bảo. Làm sao sẽ không khóc. Lệnh Đông Phương Mặc bất ngờ chính là. Hỉ bảo nhưng cũng không có như hắn dự liệu như vậy. Cùng các đứa trẻ bình thường một dạng khóc lớn lên. Mà là vội vàng dùng tay chặn thương thế của mình khẩu. Nhưng là tình cảnh này. Lại bị cái này Tang Dũng nhạy cảm bắt giữ ở trong mắt. Tang Dũng mắt không khỏi đột nhiên trợn to, lập tức, đáy mắt xẹt qua một đạo âm ngoan ý cười, liền hướng về phía cái kia một đám con nít nói ra. Chúng ta đi, đi mấy bước, mới quay đầu hướng Đông Phương Mặc nói ra. To con, có ngon thì đừng đi. Hỉ bảo, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hình thức đột nhiên biến hóa, để Đông Phương Mặc có chút không tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn đã sớm phóng ra bản thân lực lượng thần thức, nhưng không có phát hiện những hài tử này có dị thường gì chỗ. Chỉ là cái kia Tang Dũng, thuộc về vừa rồi ngưng kết khí hải trình độ, cau mày nghĩ một hồi, cũng không có thu hoạch gì, liền quay đầu lại nhìn Hỉ Bảo. Hỉ Bảo đang nắm lên trên mặt đất thổ, hướng về trên đầu gối của chính mình lau, ý đồ ngăn cản miệng vết thương lại chảy ra máu. Thế nhưng Đông Phương Mặc đột nhiên có một loại cảm giác khác thường. Mới vừa rồi còn không cảm thấy. Nhưng là hiện tại, cái này hỉ bảo tổng cho hắn một loại không tên hắc ám cảm giác. Cái cảm giác này chỉ là một cái thoáng liền qua. Lại nhìn kỹ một chút. Hỉ bảo chính là dáng vẻ. Chuyện gì thế này? Đông Phương Mặc ánh mắt rơi ở đứa bé trai kia trên vết thương. Hỉ bảo, như thế nào? Có đau hay không? Hỉ bảo ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, nhưng có chút bối rối. Không có chuyện gì, đa tạ đại ca ca. Nói xong, xoay người liền muốn ly khai. Đông Phương Mặc nhưng ngăn cản Hỉ bảo. Hỉ bảo, chờ chút, bởi vì hắn phát hiện, Hỉ bảo miệng vết thương có chút không giống bình thường. Người bình thường bị thương chảy máu, đều là đỏ tươi, nhưng là Hỉ bảo trên vết thương, nhưng là âm thầm màu sắc, này huyết gần như màu tím. Đông Phương Mặc lập tức nghĩ tới vừa nãy cái kia loại cảm giác khác thường. Đứa nhỏ này nhất định không đơn giản. Đây là Đông Phương Mặc phán đoán. Đông Phương Mặc nghĩ muốn kiểm tra một chút Hỉ bảo miệng vết thương. Vào lúc này, Hỉ bảo vẫn bảo vệ cái kia con gà trống lớn đột nhiên huỵch cánh vai. Nhảy tới Hỉ bảo trước mặt, cánh vai không ngừng vụt sáng. Gà trống lớn một hồi nhảy lên Hỉ bảo trong lòng. Đông Phương Mặc ngồi chồm hổm xuống nhìn lại thời điểm, Hỉ bảo trên đầu gối lại chảy ra vết máu đỏ tươi đến. Ảo giác, tuyệt đối không phải, tuyệt đối không thể. Đông Phương Mặc đã là sơ nguyên 7 tầng người tu luyện, lại là kích phát rồi lực lượng thần thức người. Hắn tuyệt đối không cảm giác lầm. Vào lúc này, Hỉ bảo ôm gà trống lớn, có chút khiếp khiếp nói ra. Đa tạ vị đại ca ca này, ta không sao. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Nhìn Hỉ bảo muốn nói lại thôi. Đông Phương Mặc đoán không ra hắn muốn nói điều gì. Nhà ta không có tiền, không thể trả ca ca cái kia bạc. Hỉ bảo thật chặt ôm gà, khẩn trương nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười. Ta cũng không nghĩ để cho ngươi trả lại. Chỉ có điều, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi muốn thành thật trả lời ta. Đông Phương Mặc tận lực đem thái độ thả rất là bằng phẳng. Cũng không nghĩ hù được trước mắt Hỉ bảo. Hỉ bảo nhìn Đông Phương Mặc cũng không phải là như vậy lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị, liền gật gật đầu. Hỉ bảo, này mừng, là ngươi dòng họ sao? Đông Phương Mặc hòa ái hỏi. Nho nhỏ Hỉ bảo hơi hơi nhíu mày một cái. Đúng, cha ta cũng họ Mừng. Các ngươi thôn này trang còn có khác biệt họ Mừng nhân ra. Đông Phương Mặc tiếp tục hỏi. Hỉ bảo lắc lắc đầu. Cha ta nói quá, trong vòng chu vi trăm dặm, chỉ có chúng ta một nhà họ Mừng. Chẳng lẽ mình nghĩ người muốn tìm chính là trước mắt đứa bé trai này một nhà sao? Nhìn trước mắt bé trai cần phải cũng sẽ không biết rất nhiều. Liền mỉm cười nói. Ta chạy đi khát nước, có thể đến nhà ngươi đòi nước bọt uống sao? Nghe được Đông Phương Mặc yêu cầu này, Hỉ bảo nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có thể, đương nhiên có thể, đại ca ca giúp ta đuổi chạy cái kia chút xấu hài tử. Ta cần phải mời đại ca ca đi trong nhà. Hết sức hiển nhiên, Hỉ bảo chính là một cái không có bất kỳ tâm tư bé trai. Đông Phương Mặc không khỏi càng muốn nhìn một chút, phụ thân của Hỉ bảo là một hạng người gì. Vừa đi, Đông Phương Mặc vừa dùng mình lực lượng thần thức thăm dò nhìn. Đây bất quá là rất thông thường làng. Thần thức của hắn lực lượng chạm đến địa phương, không có một cái người có tu vi. Thế nhưng đã trải qua Dương Phàm sự tình phía sau, Đông Phương Mặc đã không dám toàn bộ dựa dẫm mình lực lượng thần thức. Coi như ở xác nhận phía sau, ánh mắt cũng không ngừng quan sát xung quanh. Một bên đi về phía trước, Hỉ bảo mang theo Đông Phương Mặc từ quanh con núi nhỏ đường leo lên. Đi suốt không gần khoảng cách, mới rất xa thấy được một nhà nông gia. Hỉ bảo chỉ vào cái kia đơn sơ khu nhà nhỏ. Đại ca ca, vậy chính là ta gia. Đông Phương Mặc nhất thời đem lực lượng thần thức khóa chặt, cũng không có bất kỳ dị thường, mới gật gật đầu. Thế nhưng Hỉ bảo vẫn còn có chút do dự, nhìn vết thương trên đùi khẩu, có chút bất đắc dĩ, cắn răng, mới tiếp tục hướng về trong nhà đi đến. Đi tới nhà tranh nhỏ trước mặt, còn không có bước vào sân, Hỉ bảo liền bắt đầu kêu gáo. Cha, mẹ, tỷ tỷ, ta dẫn theo khách nhân về nhà. Hỉ bảo tiếng nói vừa dứt, liền có một cái hết sức trẻ tuổi phụ nhân từ trong nhà đi ra. Phía sau còn theo một cái so với Đông Phương Mặc không nhỏ 2 tuổi con gái. Cứ việc phụ nhân này mặc chính là quần áo vải thô, thế nhưng là không che giấu được dung nhan xinh đẹp kia. Mang theo nụ cười trên một gương mặt, giữa hai lông mày nhưng là nhàn nhạt yêu thương. Hỉ bảo, người dẫn theo ai tới? Là vị đại ca ca này. Là hắn đuổi đi nghĩ muốn bắt nạt ta người. Thế nhưng đại ca ca khát nước, tới nhà chúng ta đòi nước bọt uống. Hỉ Bảo hết sức cao hứng lôi kéo Đông Phương Mặc hướng về viện tử bên trong đi, để Đông Phương Mặc không nghĩ tới là, này người trẻ tuổi phụ nhân xinh đẹp dùng một loại 10 phần phòng bị ánh mắt nhìn chính mình, mới dặn dò bên người con gái, Mừng Linh, đi cho vị công tử này pha bình trà. Sơn Dã bên trong, lại vẫn có như vậy người ý tứ ra. Đông Phương Mặc càng ngày càng cảm thấy này một nhà có chút đặc biệt. Xin hỏi, các ngươi chính là trong vòng chu vi trăm dặm duy nhất Hỉ Gia? Đông Phương Mặc đi thẳng vào vấn đề, hỏi vấn đề này, phụ nhân xinh đẹp rõ ràng thân thể run lên, càng có chút nghẹn lời. Đông Phương Mặc câu này hỏi lời vừa nói ra, trong phòng nhất thời truyền đến một trận tiếng ho khan. Một người đàn ông trung niên xuất hiện ở nhà tranh nhỏ cửa. Vừa thấy được nam tử này xuất hiện, phụ nhân xinh đẹp vội vã nghênh đón. Phu quân, người làm sao đi ra? Nam tử cũng không để ý tới thê tử. Ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên người. Công tử chẳng lẽ là tới tìm ta Hỉ Gia? Nam tử này gương mặt thần sắc có bệnh. Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được nam tử này người bị nội thương. Thế nhưng vấn đề kia hỏi ra đến, dĩ nhiên là mang theo nóng bỏng một loại cảm giác. Này để Đông Phương Mặc có chút xác định, nhà này chính là trận pháp kia bên trong thân ảnh nói Hỉ Gia. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc không chút do dự gật đầu. Nam tử nhất thời gương mặt mừng rỡ như điên, tránh thoát mở phụ nhân xinh đẹp tay, hướng về Đông Phương Mặc đi tới. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Như vậy công tử, mau mời đến trong phòng ôn lại. Quay đầu lại hướng về phía cái kia phụ nhân xinh đẹp nói ra. Ngọc Nhi, pha bình trà, muốn thượng hạng trà. Nam nhân thái độ như thế, để Đông Phương Mặc biết, chính mình tuyệt đối tìm đúng rồi địa phương. Mặc dù như thế, theo người đàn ông này tiến nhập nhà tranh thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn là đề cao cảnh giác. Nam nhân vào nhà phía sau, lập tức mời Đông Phương Mặc tọa hạ, cái kia cung kính tâm ý, để hắn có vẻ hơi tay chân luống cuống, hai tay không ngừng đổi lại phương thức nắm cùng nhau. Vị đại ca này, ta nhưng thật ra là ma xui quỷ khiến tới chỗ này. Có thể không báo cho tại hạ, ở đây đến cùng là địa phương nào? Đông Phương Mặc bình thản mở miệng, cùng nam tử kia hưng phấn hoàn toàn khác nhau. Tại hạ Hỉ Tòng Quân. Nam nhân bắt đầu giới thiệu chính mình. Ngài có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa là tới tìm ta Hỉ Gia người, như vậy thì không sai được. Ngài chính là chúng ta vị kia Lý Ân Công đại nhân nói người hữu duyên. Lý Ân Công đại nhân. Đông Phương Mặc nhớ lại trận pháp bên trong bóng người kia theo như lời nói. Lẽ nào ngươi nói là Lý Dương? Vừa nghe đến tên Lý Dương, Hỉ Tòng Quân là từ trong lòng một loại sùng kính. Đúng đúng, ta nói Lý Ân Công đại nhân tục danh chính là Lý Dương. Đây chính là đã cứu chúng ta 10 triệu người tính mạng ân công, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.